Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, bán đấu giá. Tận thế phòng bán đấu giá chính là hoàn toàn không có so với to lớn lộ thiên phòng bán đấu giá. Không có gì tôn ti vị, tất cả mọi người ở vào cùng đài cao tiến hành bán đấu giá. Chỉ có trung gian vùng đất có vỗ bán sân khấu. Lâm Phong bọn họ đi vào bên này thời điểm, chứng kiến một màn này đều là sửng sốt hạ, có chút không nói gì. Này phòng bán đấu giá nhưng thật ra thật là đại khí. Cứ như vậy, vô luận người bán đấu giá tới rồi cái gì bảo vật, cũng tại người khác tầm nhìn dưới. Quá độc ác, nếu là chụp tới rồi cái gì bảo vật, chẳng lẽ không phải muốn gặp được vô số người mơ ước. Điểm này mời Lâm Phong bọn họ cảm giác có chút khó hiểu. Lúc này, này phòng bán đấu giá đã ngồi rất nhiều người, tựa hồ cũng đang chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Lâm Phong bọn họ tiến vào đám người bên trong, tìm được rồi một chỗ cao tầng bậc thang vị trí ngồi xuống dưới. Một khi đã có thể bán đấu giá, mỗi ngày đều có 3 trương vé tàu bán đấu giá. Bọn họ hy vọng có thể tìm được thời gian sớm nhất một tấm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, thời gian quá gấp. Nhị sư huynh, tỏa hồn linh trong, đại sư huynh kia một lũ hồn vẫn mạnh khỏe nhé. Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm hỏi. Không thành vấn đề, đại sư huynh chắc còn không việc gì, hy vọng có thể sớm một chút tiến đến. Hầu Thanh Lâm gật gật đầu, hắn thường xuyên điều tra tỏa hồn linh trong một lũ thần hồn. Ân, ta tạm thời cùng các ngươi ngồi mở ra, để cho bán đấu giá thời điểm từ ta đến, các ngươi nhìn thấy liền hào, không cần bại lộ chúng ta gian nhận biết. Lâm Phong mặt hướng phía trước mở miệng nói, lập tức tại lơ đãng gian đứng dậy, hướng tới phía trước phía dưới bậc thang đi qua đó, thẳng đến muốn đi đến tối hạ đoan cũng là trước nhất mặt vị trí. Sau một lát, Lâm Phong đi tới khoảng cách trung ương bán đấu giá thai gần nhất vài sắp xếp vị trí. Phía trước có vài đạo thân ảnh đứng ở kia, chỉ có một vị nữ tử là ngồi. Lúc này, kia đứng mấy người đối với Lâm Phong duỗi tay. Đạo, các hạ đổi cái địa phương nhé. Phòng bán đấu giá còn có tư nhân địa phương sao? Lâm Phong nở nụ cười hạ, ngã xuống cũng không có kiên trì tiếp tục hướng phía trước, mà là ở đệ tam sắp xếp vị trí ngồi xuống. Trong này khoảng cách kia bán đấu giá thai đã rất gần. Nữ nhân này xuất môn đều có đế cảnh, chính là nhân vật bảo hộ. Nhìn đến đây là cổ tộc người. Lâm Phong nhìn thấy phía trước kia một đạo bóng dáng, chẳng qua ngã xuống cũng không có quá để ý. Đối phương cũng không quay đầu lại liếc hắn một cái. Người qua đường mà thôi. Hầu Thanh Lâm bọn họ rất ăn ý không có cùng Lâm Phong liên hệ. Dù sao, nếu là Lâm Phong thực bán đấu giá chiếm được vé tàu, một người không dễ dàng như vậy bị người tìm được. Nhiều người trong lời nói, mục tiêu tự nhiên cũng tựu lớn. Tận thế phòng bán đấu giá người dần dần nhiều hơn lên đến. Nhưng mà như thế mở mang vùng đất, lại phá lệ im lặng, không có quá mức ồn ào thanh âm. Mặc dù có người nói chuyện, cũng chỉ là thấp giọng trao đổi. Mà bán đấu giá thai, rốt cục có người xuất hiện, vài đạo thân ảnh đồng thời buông xuống, đều tự nâng hòm hoặc là thùng, thực không có chuyện trước đặt ở chữ vật giới chỉ giữa, mà là trực tiếp làm cho đám người mặt vận thượng bán đấu giá thai. Từng kiện chỉnh tề đặt đến, rất nhiều người cũng hiểu được, này đó là hôm nay muốn bán đấu giá vật. Chủ trì bán đấu giá người là một vị trung niên nhân vật, diện mạo hiên ngang, đế cảnh cường giả, lão quy củ, đệ một kiện bán đấu giá phẩm ở trong này, ra giá mời chúng ta hài lòng giả đắc, không có giá quy định. Chỉ thấy trung niên đem một đàn hộp gỗ cử ở trong tay, sang sảng thanh âm có vẻ trung khí 10 phần, thanh âm khoảnh khắc phủ kín cả mênh mông phòng đấu giá, bất luận kẻ nào đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Không nhìn vật tựu trực tiếp bán đấu giá, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lộ ra một chút dị sắc. Này tận thế phòng bán đấu giá nhưng là thực tại quái dị rất. Lâm Phong bên cạnh người nghe được hắn nói nhỏ nhìn hắn một cái. Đối với hắn mở miệng nói, tận thế phòng bán đấu giá quy củ, đầu ba kiện bán đấu giá phẩm không nhìn vật, trực tiếp chụp, so với vận khí, nếu là bán đấu giá phẩm rất tệ thì sao? Lâm Phong hỏi, kia chụp đến người tự nhận mệnh, người nọ đáp lại đạo, khiến cho Lâm Phong không nói gì, lập tức chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, đương nhiên. Tận thế phòng bán đấu giá thường thường sẽ làm ra một kiện trọng bảo phóng ở trong đó. Rất khả năng bị phi thường giá rẻ chụp đắc, mời vô số người hối hận. Nhưng mặc dù như vậy, đối với tận thế phòng bán đấu giá mà nói trích có lời không bồi. Đương nhiên, cứ như vậy, đối với mỗi một kiện bảo vật, nhiều người như vậy, chỉ sợ tổng hội có một chút người muốn đi va chạm vận khí. Lâm Phong nở nụ cười hạ phi thường có, thể lý giải, này bắt lấy đó là lòng người, loại thủ đoạn này tiểu phòng bán đấu giá không thể học. Chỉ có đại phòng bán đấu giá, nhân đối nhân xử thế nhiều hơn, nữa nắm chắc xúc tích, khả năng sẽ xuất ra một chút thứ tốt đến, cho nên chỉ biết hình thành một cái tốt tuần hoàn. Nói như vậy, phía trước ba kiện bán đấu giá vật cũng sẽ là tận thế phòng bán đấu giá chính mình. Ngoặc kép, ngươi sai lầm rồi. Tận thế phòng bán đấu giá bài danh tất cả vật phẩm đều là chính hắn. Ngươi nếu là có cái gì bảo vật muốn mời tận thế phòng bán đấu giá giúp ngươi bán đấu giá. Không được, tận thế phòng bán đấu giá đầu tiên sẽ căn cứ yêu cầu của ngươi thực kết hợp chính bọn nó phòng. Chừng, trả giá ngươi có thể tìm được gì đó. Nhưng mà khiến cho bảo vật thuộc sở hữu quyền, sau đó chính mình đến bán đấu giá. Đương nhiên, chỉ cần của ngươi bảo vật không kém, tận thế phòng bán đấu giá cũng không sẽ làm ngươi có hại. Còn tận thế phòng bán đấu giá chính mình có lời, tự cùng ngươi không quan hệ, ngươi mặc dù chứng kiến đánh ra càng đáng sợ giá cả, cũng chỉ có thể trừng mắt, có chút ý tứ. Lâm Phong mỉm cười hạ. Lúc này đã có không ít người tại kêu giới, bởi vì không thể biết đạo bảo vật là cái gì duyên cớ. Mọi người ra giá sẽ không rất tàn nhẫn, đều là tại hô lên hoàng khí hoặc là bình thường cổ kinh thư tại thử thăm dò. Hoặc là một chút kỳ vật, đế kinh, khô hải minh kinh, tu khô minh lực, có thể trực tiếp khiến người khí huyết khô cạn, đoạt nhân tính mệnh. Tu tử vong pháp tắc người tối thích hợp tu luyện. Lúc này, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt hướng tới bên này quảng ném đến. Gia hỏa này không ngờ trực tiếp hô lên đế kinh. Hơn nữa là có chút hiếm thấy đế kinh. Đổi lấy một không biết vật. Thứ kia, rất khả năng đối hắn không đáng một đồng. Bán đấu giá trên đài trung niên hướng tới Lâm Phong bên này trông lại. Lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Đạo, còn có người nguyện ý trả giá cái khác đại giới sao chứ? Ngoặc kép, không có người nói chuyện. Nhất bộ hiếm thấy đế kinh, giá trị đã rất cao. Tốt lắm, chúc mừng các hạ chiếm được đệ một kiện bán đấu giá vật. Đợi cho ba kiện bán đấu giá vật cùng nhau đánh ra. Tái thỉnh các hạ đi lên giao dịch. Trung niên bình tĩnh gật gật đầu. Lấy ra người thứ hai hộp gỗ, cử ở trong tay, không có gì ngôn ngữ. Lúc này, bảo trì trầm mặc đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, như vậy mới có thể thể hiện cảm giác thần bí. Hoàng Tuyền đế kinh, tu hoàng tuyền lực, tụ hoàng tuyền chỉ, giết người đoạt mệnh, tặng người nhập hoàng tuyền, lại một đạo thanh âm truyền ra. Khiến cho mọi người đồng tử co rút lại, khắp hư không phá lệ im lặng, lại là Lâm Phong, nhưng mà giờ phút này, đám người lại chứng kiến Lâm Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Giống như tống suất không phải đế kinh giống như, tại minh giới là lúc, tiên quốc thí luyện chiến trường, hắn chu sát rất nhiều cường giả, minh giới đế kinh, hắn chiếm được không ít. hơn nữa đều là am hiểu tử vong pháp tắc lực lượng võ đạo người thích hợp tu luyện. Hắn lưu ở trên người tựa hồ cũng chỉ là cái chân quý. Vì sao không dùng đến giao dịch? Không ai cùng Lâm Phong thưởng. Tiếp theo, đệ tam kiện bán đấu giá vật. Lâm Phong lại lần nữa mở miệng. Vẫn là nhất bộ minh giới đế kinh. Khiến cho cả phòng đấu giá số lượng không nhiều lắm thanh âm đều bị bình ổn đi xuống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này là cổ kinh thư nhiều lắm sao? Một hơi ném ra ba bộ cổ kinh thư. Tất cả đều là đế kinh. Giao dịch chiếm được ba kiện không biết vật. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn chính là trả giá ba kiện có cũng như không đế kinh. Giao dịch tìm được một tia hy vọng. Nếu có chính mình thích vật đâu? Các hạ còn thỉnh đi lên hoàn thành giao dịch. Trung niên đối với Lâm Phong gật đầu nói, chỉ thấy Lâm Phong thân thể bay lên không. Nhưng mà đúng lúc này, hắn phía trước mấy người trở nên gian xoay người. Đối với Lâm Phong quát lớn đạo, làm càn, xuống dưới đi qua tới. Nếu là Lâm Phong ở trên hư không đi trước, như vậy liền muốn từ nữ tử trên đỉnh đầu không đạp qua tới. Lâm Phong nhìn kia mấy người liếc mắt. Trong mắt hiện lên một chút không mau vẻ. Vừa rồi hắn muốn đi phía trước đi lại không được. Hôm nay từ hư không đi qua đối phương vừa muốn quát bảo ngưng lại. Rốt cuộc là ai làm càn? Cước bộ bước ra, Lâm Phong thân thể gào thét mà qua. Khiến cho kia mấy người sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía kia ngồi nữ tử. Đạo, tiểu thư, nữ tử rất trẻ tuổi. Lộ ra một cỗ thiên kim tiểu thư ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất. Chỉ thấy nàng phất phất tay. Ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Mặc dù là vừa rồi Lâm Phong ba lượt chụp được bảo vật. Bọn ta chưa nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong cùng trung niên giao dịch hết sau. Lập tức thân hình phản hồi. Ánh mắt đi vào nữ tử trước người thời điểm đình xuống dưới. Nhìn nữ tử liếc mắt. Mở miệng nói, ngươi muốn ta đi qua, hay là muốn ta hư không đi qua? Ngoặc kép, ngồi ở đây nhé, nữ tử chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Cười nói, cảnh này khiến Lâm Phong sửng sốt hạ, lập tức gật gật đầu. Vừa rồi nếu là các ngươi không ngăn cản ta, ta có lẽ đã ngồi vị kia chí. Dứt lời, Lâm Phong ngã xuống cũng không có khách khí. Trực tiếp tại nữ tử bên cạnh ngồi xuống dưới, khiến cho kia vài tên hộ vệ trên người cũng phóng thích lạnh ý. Đem Lâm Phong bao phủ, bán đấu giá trên đài trung niên hướng tới bên này nhìn liếc mắt. Trong mắt hiện lên một chút dị sắc, chẳng qua khoảnh khắc lại khôi phục bình tĩnh. Cười nói, được rồi, tiếp nhận xuống dưới muốn bán đấu giá vật, chính là một cổ đế phù. Bên trong trận đạo tuy rằng sớm đã không ở, nhưng mà lại ẩn chứa khủng bố trận vận. Nếu là trận pháp tông sư tìm được, có thể càng thoải mái khắc trận với mặt trên. Sử chi trở thành lợi hại cổ đế trận phù, nhưng lại có thể lặp lại sử dụng. Chư vị có thể ra giá. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ở phía trước đến này tận thế chi thành đường xá bên trong còn khắc hạ không ít trận phù lấy. Bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới tại đây phòng bán đấu giá gặp cổ đế phù. Một khi đã như vậy, kia hắn liền tình thế bắt buộc, dùng để khắc hạ đế trận phù. Đối chính mình tự nhiên có tác dụng không nhỏ. Đế kinh, mãng sư đại khí kinh, tu vô thượng mãng sư chi kinh đạo, rèn luyện khí lực, tăng cường lực lượng, tu luyện chi nhưng mời lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Giống như sư vương yêu đế, gầm lên giận dữ có thể đem người chấn đắc tim và mật đều vỡ. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong bên cạnh cô gái bình tĩnh mở miệng nói. Trực tiếp ra giá đế kinh nhất bộ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.